Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Không quan hệ. Từ từ suy nghĩ, không có ở ngả Vi Nhi phòng trực tiếp lưu lại, Giang Bác rất nhanh lui ra ngoài. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn không phủ nhận, lần này phía trên Hổ Nha trực tiếp, mục đích đúng là vì kích thích ngả Vi Nhi. Tống Đoá Nhi chỉ là nhân tiện. Hiện tại xem xét, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngả Vi Nhi bên này, tại Giang Bác rời đi về sau, cả người đã hoàn toàn không có tâm tư trực tiếp. Viết ngoáy truyền bá mười mấy phút, liền trực tiếp lựa chọn nhốt phòng trực tiếp. Phía dưới truyền bá về sau, ngả Vi Nhi không kịp chờ đợi cầm qua điện thoại di động, ấn mở WeChat nói chuyện riêng, cho Giang Bác phát đi WeChat. Giang ca, hôm nay cảm ơn ngươi lễ vật, cho ta soát nhiều như vậy tàng bảo đồ. Thật nhiều lắm, cảm động ướt đều. Giang Bác, sau đó thì sao? Nhìn đến hắn nhanh như vậy về WeChat, ngả Vi Nhi tâm lý vui vẻ, vội vàng nói, sau đó, cái kia, ta nói thật đi, ta vừa rồi tại phòng trực tiếp bên trong không có cho ngươi nói đùa đâu. Ngươi thật không cân nhắc sao? Giang Bác, còn là trước kia trên xe nói với ngươi cái kia lời nói. Ta cảm thấy, cái kia suy tính hẳn là ngươi mới đúng. Ngả Vi Nhi, ngoặc kép, ngả Vi Nhi có chút không nói gì. Nói cho cùng, ngươi còn là muốn cho ta làm ngươi không thể trêu vào. Tốt quá phận a, xoắn suýt tốt vài phút, ngả Vi Nhi mới trả lời. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại vấn đề này. Thật, ngươi để cho ta tưởng tượng, cho ta chút thời gian. Nhìn đến ngả Vi Nhi về cái tin tức này, Giang Bác khóe miệng nhấc lên một tia vui vẻ độ cong. Nghĩ thầm con cá rốt cục bắt đầu cắn móc đến sao. Đã ngả Vi Nhi đã bắt đầu dao động, như vậy Giang Bác cảm thấy khoảng cách đem nàng cây này đào ngược lại, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tình không tệ, hắn liền cũng già mồm lên, trả lời, không sao, ngươi không cần có gánh vác. Từ từ suy nghĩ, WeChat đầu này, ngả Vi Nhi thầm nói, không cần có gánh vác, ta hiện tại cảm giác toàn thế giới đạo đức cùng người tính lực lượng đều đặt ở trên người của ta, thật là khó chịu a. Thở dài một cái, cầm điện thoại di động, ngả Vi Nhi đứng dậy lắc lắc bờ eo thon, mang dép ra phòng ngủ, đi vào phòng khách, nhìn thấy muội muội ngả Lộ Nhi chính ở trên ghế salon một bên ăn trái cây, một bên xem tivi, liền vội vàng đi tới, ngồi đến bên cạnh nàng, thở dài liên tục, ngươi sao thế? Ngả Lộ Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, kỳ quái nói, trực tiếp bị phun ra. Ngả Vi Nhi khổ não nói, không phải là bị phun ra, mà chính là vừa mới có người cho ta soát hơn 10 triệu lễ vật. Ta quá phiền, ngả Lộ Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, có người cho ngươi soát hơn 10 triệu, ngươi còn phiền? Ngả Lộ Nhi cười một tiếng không cười nói, ngươi thì khoác lác đi ngươi. Hơn 10 triệu, Zimbabwe tệ sao? Ngả Vi Nhi liếc mắt, lấy điện thoại di động ra điện thoại di động, điểm nhập Hổ Nha trực tiếp hậu trường, xem xét hôm nay thu nhập, chính ngươi nhìn xem cái này là bao nhiêu? Ngả Lộ Nhi tiếp cận phía trước đi nhìn nhìn, xem xét phía dưới, trong tay hoa quả dọa đến chóc ra, cả người hô hấp đều không trôi chảy. Cái này màu đen cúp là ai? Một người thì cho ngươi soát 1.364 vạn nguyên. Đây cũng quá khoa trương, trực tiếp có như thế kiếm tiền sao? Hơn 10 triệu a, đây chính là thời điểm trước kia, ngả Lộ Nhi một mực không thế nào coi trọng tỷ tỷ trực tiếp, cảm thấy nàng là không làm việc đàng hoàng, nhưng bây giờ nhìn một cái, tựa hồ cũng không phải như vậy. Ngả Vi Nhi cười khổ nói, không phải trực tiếp kiếm tiền a, trên thực tế đại bộ phận dẫn chương trình đều chỉ có thể cầm công hội chết tiền lương. Giống ta loại này trực tiếp thời gian lâu dài điểm, hơi có chút nội tình. Mỗi tháng thu nhập mới có thể nhiều một chút, nhưng đừng nói là hơn 10 triệu thưởng, coi như hơn 10.000 khen thưởng. Kỳ thật một tháng cũng không gặp được mấy lần. 1.364 vạn a, cái này đều đầy đủ ta truyền bá đã bao nhiêu năm. Ta đến bây giờ đều còn có chút cảm giác sống ở trong mơ. Ngả Lộ Nhi nói, quan trọng, người này là ai a? Có tiền như vậy? Ngả Vi Nhi ho nhẹ, ngươi nhận biết, chúng ta trước đó gặp qua. Ngả Lộ Nhi lông mày cau lại, nhận biết, ý của ngươi là, Giang Bác. Ngả Vi Nhi gật đầu, nâng lên tay trắng khuấy động lấy chính mình kim sắc mái tóc. Trừ hắn còn có ai? Có thể vài phút bên trong soát hơn 10 triệu người, toàn bộ trực tiếp giới trừ hắn ra, cũng tìm không thấy những người khác. Chậc chậc, gia hỏa này cũng quá hào đi. Bất quá, là hắn cũng là nói thông được. Liền thang thần nhất phẩm 2.1 ức hào trạch đều có thể tiện tay mua người. Hơn 10 triệu lễ vật cũng không tính là gì. Ngả Lộ Nhi chậc chậc nói. Ngả Vi Nhi lại khẽ cắn phía dưới môi mỏng. Dầu rối nói, hơn 10 triệu đối với hắn không tính là gì. Nhưng đối với ta thì không đồng dạng. Mà lại, có tiền về có tiền. Cũng không phải tất cả kẻ có tiền đều có thể giống hắn như thế hào. Ngả Lộ Nhi gặp tỷ tỷ thần sắc có chút không đúng. Khiêu Mi nói, cho nên, Ngả Vi Nhi do dự một chút, khẽ thở dài, tình huống ngươi cũng biết, theo trước đó bắt đầu, hắn liền muốn để cho ta làm tình nhân của hắn, hôm nay cũng thế, liền cái bạn gái cơ hội cũng không cho ta. Muội, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Ngả Lộ Nhi trong suốt ánh mắt giật giật, chậm chậm nói, cho nên, cái gì cho nên a? Ta tại để ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đâu. Ngươi trái lại hỏi ta. Ngả Vi Nhi trừng trong mắt nói. Ngả Lộ Nhi nhún vai. Hai tay để ở trước ngực nói. Ta nhìn ngươi không sai biệt lắm đã trúng độc đi. Ngày đó thời điểm. Còn nói cho ta biết nói không có khả năng cho hắn làm tình nhân. Nhưng bây giờ. Ta đoán chừng trong lòng ngươi đã bắt đầu dao động. Phải không? Ngả Vi Nhi cũng không có phủ nhận. Hừ nói, đừng nói ta, đổi lại là ngươi gặp phải loại tình huống này. Ngươi sẽ làm sao? Ta đương nhiên trực tiếp đồng ý a. Ngả Lộ Nhi khiêu mi nói. Cút, đừng tại đây Nhi cùng ta quấy rối. Ta đều nhanh phiền chết. Được rồi, loại chuyện này hỏi ngươi. Ngươi chuẩn không có lời hữu ích. Ngả Vi Nhi hung hăng khoét nàng liếc một chút. Đứng dậy lắc lắc cao gầy mà khêu gợi tư thái đi hướng phòng vệ sinh. Nàng cô muội muội này, đây chính là con bên trong đều là money. Đối với chuyện như thế này hỏi nàng, nàng khẳng định ước gì đem chính mình đẩy tới hố lửa. Sau đó cùng một chỗ ôm Giang Bác bắp đùi. Cho nên, trưng cầu nàng là cầu không ra ý tốt gì gặp. Ngả Lộ Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng của tỷ tỷ nhìn nửa ngày. Xinh đẹp trong mắt xoay tít đi lòng vòng, tay trắng giơ lên trắng noãn cái cằm, khóe miệng trồi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Không biết đang suy nghĩ chút ý định gì. Ngày mùng 8 tháng 1, buổi sáng, Trang Miểu đang làm hết đầu tư hộ chiếu, cầm tới Indonesia quốc 5 năm nhập cảnh cho phép về sau. Theo Giang Bác bên này thu được Jakarta nhà kho địa chỉ. Chìa khóa, mật mã cùng một phần hợp pháp chuyển nhượng hiệp nghị, sau đó lấy phía đông hàng không chuyến bay, trực tiếp tiến về Jakarta, đưa đi Trang Miểu. Giang Bắc tâm tư lại là không có ở Fullerin C60 bán phía trên, mà chính là suy nghĩ có quan hệ xinh đẹp muội tử sự tình. Vốn là tính toán đợi chờ Ngả Vi Nhi bên kia tin tức, có thể Ngả Vi Nhi không đợi được. Giang Bác lại chờ đến nàng muội muội Ngả Lộ Nhi điện thoại. Ngươi tại sao có thể có điện thoại ta? Ta không có nói ngươi đi. Giang Bác tiếp thông điện thoại sau hỏi. Ngả Lộ Nhi trả lời. Theo tỷ ta chỗ đó cầm tới. Ngả Vi Nhi biết không? Giang Bác lại hỏi. Ngả Lộ Nhi thản nhiên nói. nàng có biết hay không không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Cho nên, nàng không biết rồi. Giang Bác cười cười, nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Ngả Lộ Nhi trầm ngâm một lát, nói, trong điện thoại khó mà nói. Gặp mặt trò chuyện, được, cái kia ngươi qua đây đi. Ta đem đất chỉ phát cho ngươi. Giang Bác hiện tại cũng không có sự tình làm. Nghĩ nghĩ liền đáp ứng cùng Ngả Lộ Nhi gặp một lần. Được rồi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.